cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606. Chương 606. Ta muốn đem cho các ngươi rất nhiều quán quân. Có thể thắng được derby. Đồng thời tại khoảng cách thi đấu vòng tròn kết thúc còn lại 2 vòng tình huống dưới nhảy lên tới bảng điểm số thứ nhất. Đây đương nhiên là cái đại hỷ tin tức. Nếu không phải nghĩ đến đội bóng còn có thể đoạt giải quán quân, đến lúc đó còn có chúc mừng cơ hội. QPR fan hâm mộ bóng đá thật đúng là muốn hiện tại liền lên đường phố du hành đi. Không có cách, tổ tiên không có rộng rãi qua. Lần này kinh hỉ quá lớn, không biết rõ thế nào phát tiết. Những cái kia nhà giàu fan hâm mộ, coi như mình ủng hộ đội bóng lâm vào thung lũng rồi. Tốt xấu cũng có thể lật ra trước kia huy hoàng đến làm tinh thần lương khô. Tỉ như AC Milan fan hâm mộ, chơi cái bóng đá trò chơi còn tổ đội bộ nha. Có thể đem Hà Lan tam kiếm khách, Baresi chờ kéo đi ra tú tú. Inter Milan fan hâm mộ có thể đem Ronaldo, Adriano, Ricardo, nước Đức 3 cái xe ngựa kéo đi ra tú tú. Mặc dù đội bóng hiện tại xuống dốc rồi, biến thành Milan song hùng, tốt xấu tổ tiên vậy rộng rãi qua nha. QPR có thể có cái gì? Trong lịch sử chưa bao giờ thắng được qua đỉnh cấp giải đấu quán quân. Champions League cái gì căn bản là không có đá. Đội bóng tiếng tăm lớn nhất lịch sử minh tinh lấy ra người khác xem xét. Cái gì Sten, Bảo Tư, cái gì Mark, Nhiều Thần, cái gì Samora, người khác sẽ muốn cái này ai vậy? Là minh tinh điện ảnh sao? Chính là như thế một chi chỉ có lịch sử không có nội tình đội bóng. Hiện tại sát nhập vào cup FA trận chung kết, bài danh thi đấu vòng tròn thứ nhất. Đây đều là Ricardo vì bọn họ mang tới. Mấy ngày nay, QPR fan hâm mộ bóng đá cơ hồ mỗi ngày tại quán ba tụ hội. Thảo luận đội bóng có thể hay không tại cup FA trận chung kết bên trong đánh bại Liverpool. Thành công trèo lên đỉnh. QPR trong lịch sử chỉ có một lần đánh vào cup FA trận chung kết. Đó là chỉnh 30 năm trước. Năm 1981 đến năm 1982 trận đấu mùa giải. Rất nhiều thâm niên QPR fan hâm mộ đều đối cái kia một năm sự tình ký ức vẫn còn mới mẻ. QPR cùng Hotspur giết đến khó hòa giải. Chiến thành 1-1. Tại nặng thi đấu bên trong thì không, một bại trận. Cuối cùng đau mắt lần thứ nhất vấn đỉnh cúp FA cơ hội. Mà năm nay, Ricardo có thể dẫn bọn hắn giải mộng sao? Không ít fan hâm mộ biểu thị, nếu như Ricardo có thể vì bọn họ mang đến một tôn cúp FA thêm một tôn thi đấu vòng tròn quán quân. Đem duy trì Ricardo tranh cử thành phố London thị trường. Phóng viên tại phỏng vấn Ricardo lúc, vậy đem cái này xem như một cái tin đồn thú vị nói ra. Cũng hỏi Ricardo có cảm tưởng gì. Ricardo thì cười nói, ta lại ở chỗ này đá bóng, rất có thể còn lại ở chỗ này giải nghệ, tương lai còn có thể lại ở chỗ này dạy học. Ta nghĩ ta hẳn là có thể vì QPR mang đến 10 tôn cúp FA cùng 10 tôn thi đấu vòng tròn cúp quán quân. Lại thêm lên mấy cái vô địch Champions League. Ta đang suy nghĩ lúc kia QPR fan hâm mộ có thể hay không bỏ phiếu ủng hộ ta tranh cử nước Anh thủ tướng. Tại năm nay, ta liền sẽ dẫn đầu đội bóng cầm tới cái thứ nhất cúp FA cùng cái thứ nhất thi đấu vòng tròn quán quân. Mời fan hâm mộ bóng đá rửa mắt mà đợi đi. Zera đang nghe lời nói này sao? Vậy nói tới rồi chính mình cái nhìn. Ricardo là hiện nay trên đời ưu tú nhất cầu thủ. Tại hắn chỉ huy xuống, QPR có rồi thoát thai hoán cốt biến hóa. Tại ta xem ra, bọn họ không phải hắc mã, mà là xác thực có đoạt giải quán quân thực lực. Bọn họ có thể đi vào cup FA trận chung kết, có thể xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ nhất, dựa vào là không phải vận khí. Mùa giải sau tiến vào Champions League, ta tin tưởng bọn họ cũng có thể có tư cách. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, chúng ta đối cấp FA quán quân cũng là nhất định phải được. Nếu như đã mất đi cái này quán quân, chúng ta bản trận đấu mùa giải liền thật không thu hoạch được gì rồi. Ricardo không thể lý giải chúng ta đối cái này quán quân khát vọng. Chúng ta sẽ giao ra 200%, cố gắng đoạt giải quán quân. Đối với cái này Ricardo đáp lại nói, ta rất tôn trọng Zera, nhưng ta nghĩ hắn đánh giá thấp chúng ta đối quán quân cuồng nhiệt. QPR trong lịch sử chưa bao giờ thắng được qua đỉnh cấp giải đấu quán quân cùng cúp FA. Chúng ta sẽ không tiếc hết thảy đi sáng tạo lịch sử. Ngày mùng 2 tháng 5 muộn, sân Wembley, làm cùng kinh vị rõ ràng. So sánh với khinh xa quen đường Liverpool fan hâm mộ, QPR fan hâm mộ lại là tràn ngập tưới mới cảm giác. Bọn họ rất nhiều người là đời này lần thứ nhất ngồi ở chỗ này giúp đỡ chính mình đội chủ nhà. Diễn ra vừa mới kết thúc, tranh tài còn chưa bắt đầu. Ricardo Chica liền tung bay tại trên sân bóng phương, cùng You Never Walk Alone tôn nhau lên thành thú. Ngàn vạn đừng tìm Liverpool người đánh nhau. Trong phòng thay quần áo, Simone vui đùa, bởi vì bọn hắn Never Walk Alone. Đánh rồi một cái, người sẽ phát hiện mình trước mặt nhiều rồi một đống. Các cầu thủ cười vang. Tốt, tiếng cười trước giữ lại. Chờ chúng ta đoạt giải quán quân về sau. Lại thỏa thích cười a. Hiện tại ta nói vài câu. Chấm ngoặc kép, Simone làm lấy sau cùng bố trí. Mặc dù QPR là 30 năm qua lần thứ nhất giết vào cúp FA trận chung kết. Nhưng nhóm này cầu thủ phần lớn là thấy qua việc đời. Ngược lại không đến mức tâm thần bất định khẩn trương. Giống Maicon, Rico cùng Thiago, Motta, cầm Serie A quán quân cùng Italian Cup quán quân cầm được nương tay. Vertonghen, Underweireld tại Eredivisie cũng là bá chủ. Ricardo liền càng không cần phải nói. Còn chưa đầy 26 tuổi liền đã 4 tôn Champions League cúp mang theo. Thi đấu vòng tròn quán quân. Cúp thi đấu quán quân nắm bắt tới tay mềm. Khinh thường quần hùng. Dạng này một chi đội ngũ. Cũng không thiếu khuyết giải thi đấu kinh nghiệm. Đi qua một cái trận đấu mùa giải rèn luyện. Bọn họ chính là sức chiến đấu cao nhất. Sĩ khí vậy cao nhất ngang thời điểm. Khi bọn hắn ngang trước ưỡn ngực đi vào cầu thủ thông đạo thời điểm, liền liền thân trải qua trăm cuộc chiến, không sợ hãi Liverpool cầu thủ vậy cảm thấy một cỗ áp lực đập vào mặt. Đêm nay, nhất định là một trận long tranh hổ đấu. Đây là thứ 131 giới cúp FA trận chung kết. QPR là lịch sử thứ 2 lần xông vào trận chung kết, mà Liverpool lại có 14 lần. Song phương không phải một cấp bậc, hai đội đều có trở thành song quan vương cơ hội, QPR khả năng cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân. Liverpool thì đã cầm xuống rồi Carabao Cup quán quân, song phương trận hình rất tương tự, Liverpool là 4.231 trận hình, Suarez đơn tiền vệ, sau lưng ba người là Downing, Zera cùng Bellamy. Henson cùng Spearing song tiền vệ chủ, tuyến hậu vệ trên, Skrtel cùng Azar hợp tác trung vệ, Enrique ở bên trái, Glenn Johnson cư phải, thủ môn là Reina. QPR hôm nay trận hình hơi có biến hóa, từ 4.123 cũng thay đổi thành 4.231. Hậu vệ là lần đầu tiên đại biểu QPR thủ phát Alex, Sandro, Van Dijk cùng Gary, Cahill, Kehatel, Walker, song tiền vệ trụ là Fernando Luis Rosa cùng Thiago, Motta, bên trái Ricardo, bên phải Auda, Turan, trước El Modric, đơn tiền vệ closer, Fernando Luis Rosa cái này nửa cái trận đấu mùa giải làm vì thay phiên cầu thủ ra sân số lần cũng không ít, biểu hiện phi thường ưu tú. Có thể nói nếu như không có hắn, QPR rất khó xếp tại vị trí hiện tại. Trước đó hắn thương rồi mấy trận, gần nhất mới phục xuất. Hôm nay hắn cùng Thiago Motta hợp tác tiền vệ chủ, là để hắn phụ trách chặn đường. cũng muốn đông kết Zera, Thiago, Mota phụ trách tổ chức, chọn vừa lấy sau, QPR trước mở bóng, lần thứ nhất tổ chức tiến công, QPR liền tạo thành sút gôn, bọn họ từ phải đường khởi xướng tiến công, sau đó đưa bóng chuyền cho Modric, Modric lại chuyển rời đến cánh trái, Ricardo đơn đấu Glenn Johnson chiến thắng, đột phá đến cấm khu biên giới lên chân sút gôn. Reyna lực chú ý rất tập trung, đưa bóng nắm ra xà ngang, tốt một hạ mã uy. Sướng ngôn viên nói, nhìn Ricardo hôm nay trạng thái, Liverpool chỉ sợ rất khó từ Wembley toàn thân trở ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.